Kiều Thê Như Vân, chương 256, khuyên can, 1, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo đứng ở phía trong chỗ cổng tò vò cổng chính đức, mưa rơi tí tách trên người, phóng nhãn nhìn hướng ra bên ngoài cổng tò vò, những học sinh kia quỳ rạp xuống đất không thấy cuối, giờ phút này đều trông lại chỗ hắn, một đôi mắt kia có phẫn nộ, có không hiểu, có hèn mọn, đều không phải trường hợp cá biệt, hắn cười cười, không hề để ý tới. Rất nhiều người đã là lòng đầy căm phẫn, vừa rồi Thẩm Ngạo dạo bước tới, còn có người ôm lấy kỳ vọng đối với hắn, cho là hắn lạc đường biết quay lại, muốn theo bọn hắn cùng biểu tình chống đối, ai ngờ đúng là đến hiến bức vẽ. Giang Nam hồng thủy thành họa, vô số người bụng ăn không no, áo rách quần manh, trong vòng một đêm vợ ly con tán, cái tên Thẩm Ngạo này, lại vẫn có lòng dạ thanh thản để hiến tranh, thật sự là vô sỉ, chẳng biết xấu hổ. Triệu Cát ở trong văn cảnh các, bởi vì là trời mưa thời tiết chuyển rét lạnh một ít, trong các giấy lên một chậu than, một người tiểu nội thị tùy tùng đang cầm cặp gáp than thúc lửa cháy lên. Vài cái đèn cung đình trong các chiếu khung cảnh sáng trưng, Triệu Cát không yên lòng mà nửa nằm tại sập tiện tay lật tới lật lui quyển Thúy Nhã Tuần San mới nhất. Hắn tuy là không đếm xỉa tới, rồi cảm xúc lại phập phồng, sự tình lưu sử vừa mới lại để cho tâm tình của hắn sung sướng vài ngày, nhưng tình hình tai nạn Giang Nam theo nhau mà đến, lại làm cho tâm tình của hắn ảm đạm xuống dưới. Người đều có lòng trắc ẩn, Triệu Cát làm sao lại ngoại lệ. Nghe xong tình hình tai nạn, Triệu Cát tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ là nhớ thương Hoa Thạch Cương, hơn nữa bọn người Vương phủ thông hiểu tâm ý của hắn, đưa lên vài đạo tấu chương báo cáo láo về tình hình tai nạn Giang Nam, làm hắn nhất thời khó có thể lựa chọn. Nhưng hết lần này tới lần khác một đám học sinh lại đi náo loạn. Đại Tống triều ưu đãi kẻ sĩ, bất kể là giám sinh hay là thái học sinh, Triệu Cát tự hỏi mình đối với bọn hắn không tệ, nhất là thái học sinh, trong lòng biết phần lớn bọn hắn xuất thân bần hàn, cách 3 ngày 5 ngày còn muốn hỏi tình hình gần đây của bọn hắn một phen. Nếu là có mưa, cảm thấy thời tiết như vậy khá lạnh, có thể cho người đưa chút ít quần áo, chớ để cho một ít môn sinh đông lạnh, thời tiết quá nóng, cũng sẽ gọi người chọn mua chút ít dưa và trái cây đi chống nóng, Triệu Cát tuyệt đối không nghĩ tới, người thứ nhất đứng ra phản đối hắn, hoàn toàn không để cho hắn bất kỳ chút mặt mũi nào, chính là chút ít thái học sinh chỗ này. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy, trẫm đối đãi bọn hắn như thế, bọn hắn lại thương cảm trẫm ở đâu. Vô số quốc sách liên danh tấu chương đem đến bàn Triệu Cát, lòng phản nghịch Triệu Cát tùy theo mà dạy, thái học sinh càng là yêu cầu giúp nạn thiên tai, Triệu Cát nguyên vốn định thông qua chút ít tiền bạc từ trong kho lập tức thay đổi chủ ý, các ngươi không phải muốn giúp nạn thiên tai sao? Chậm hết lần này tới lần khác kéo dài thời gian, xem các ngươi có thể làm như thế nào? Chính là không cho các ngươi như ý nguyện. Nhưng đợi cho bọn người Vương phủ xin về hưu, Triệu Cát đột nhiên trong lúc đó bắt đầu trở nên vô cùng lý trí, hắn ngửi được một tia nguy hiểm, một loại khả năng quyền uy bị người dung chuyển. Đường đường thiếu thương, mấy thượng thư, học sĩ, lại bị một đám học sinh không phải quan lại biểu tình, liền sợ tới mức muốn xin về hưu, đây là dạng lực. Góc truyện audio.com, lượng gì, tại sao lưng những học sinh này, rốt cuộc là ai đang thao túng? Nghĩ đến đây, khắp cả người Triệu Cát phát lạnh, một loại hàn ý thấu xương khó nói lên lời, làm hắn trắng đêm khó ngủ. Không thể lại dung túng rồi, hôm nay bọn hắn có thể bức thiếu thương đi, ngày mai chẳng phải là ngay cả trẫm cũng sẽ bị bọn hắn cản tay. Đúng, như vậy ai có thể chủ trì đại cục? Người thứ nhất Triệu Cát nhớ tới đúng là Thái Kinh, cho nên suốt đêm phát ra thánh chỉ Triệu Thái Kinh vào triều, năm đó lúc Thái Thái Sư còn ở triều, trẫm giao toàn bộ quốc sự cho hắn, thiên hạ Thái Bình, hiện tại Thái Thái Sư về hưu, sự tình phiền lòng lại nối gót tới, có thể thay trẫm bảo vệ tốt cái giang sơn này, cũng chỉ có Thái Thái Sư thôi. Triệu Cát thở dài, đem Tuần San nhét vào trước giường, xoay người ngồi dậy, nói với Dương Tiễn bên cạnh thân. Bên ngoài ra sao, đệ tử đều lui chưa? Dương Tiễn hôm nay thở mạnh cũng không dám ra, hắn quá rõ ràng tính tình hoàng thượng rồi, hoàng thượng càng là giả bộ như không đếm xỉa tới, đã nói tâm tình của hắn càng là không tốt, lúc này nói sai một chữ, đều đại họa lâm đầu, rất biết vâng lời nói. Bệ hạ các học sinh bị đuổi đi rồi, nhưng lại trở lại. À, trẫm biết rồi. Triệu Cát cười cười, cười đến lạnh nhạt mang theo vài phần nguội lạnh. Hôm nay trời mưa thật lớn đó. Triệu Cát chậm gì gì mà tiếp tục nói. Đi, đẩy cửa sổ ra, trẫm muốn nhìn cảnh mưa một chút. Dương Tiễn không dám cãi lời, tự mình đi đẩy cửa sổ, một đạo gió lạnh phần phật rót vào trong, lại làm cho Dương Tiễn không khỏi sợ run cả người, vài đèn cung đình chén nhỏ trong các mặc dù có lụa mỏng bảo vệ cũng bắt đầu chập chờn kịch liệt theo gió lạnh, lập tức bị dập tắt. Gió to như vậy, những học sinh ngoài kia còn chưa rời đi sao? Triệu Cát nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, thấp giọng nỉ non nói. Nhưng lúc này, bước chân nóng nảy truyền đến, một người nội thị đẩy cửa khép hờ ra quỳ xuống đất nói. Bệ hạ Thẩm học sĩ dâng lên một bức họa, Thẩm Ngạo, hai mắt Triệu Cát tỏa sáng, tâm tình lập tức nhẹ nhàng hơn một ít, móc hắn nói. Trình bức vẽ lên, tiểu nội thị tùy tùng bưng lấy hộp đựng bức vẽ, mở cái nắp rút một bức được giấy dầu bao quanh ra, lại xé giấy dầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến trước bàn, đưa tranh lên. Triệu Cát Định Thần xem xét, lập tức ngây ngần cả người, ở nơi này, chỉ là một bức tranh trống rỗng, ngược lại, trên giấy trắng viết dòng chữ, là chữ to như rồng bay phượng múa, trên mặt viết năm chữ Giang Sơn ngàn dặm đồ, phía dưới còn có lời bạt viết mấy chữ tiểu khải cực nhỏ, đệ tử Thẩm Ngạo tiến hiến ngự lãm. Thẩm Ngạo đưa bức vẽ tới, đúng là trống rỗng. Triệu Cát nhíu mày, nói, có phải là đưa sai tranh rồi hay không, Thẩm Ngạo bây giờ đang ở đâu? Nội thị nói, đang chờ ngoài cửa chính đức. Triệu Cát nói, gọi hắn tiến vào, nhanh, trong lời nói có vài phần không kiên nhẫn, Giang Sơn ngàn dặm nhưng lại trống rỗng, cái tên Thẩm Ngạo này, không biết lại đang bán cái chỗ hấp dẫn gì đây. Trẫm muốn đích thân hỏi hắn một chút, trong lòng Triệu Cát muốn chấn định, nhưng tâm lại bị chữ viết trên giấy hấp dẫn, dứt bỏ bức vẽ không nói chuyện, chỉ tính riêng thư pháp viết tên và lời bạt trên tranh này cũng không phải sai, bút pháp mạnh mẽ uyển chuyển, có lệ ý, lại để cho lúc Triệu Cát xem xét xong, yêu thích không nỡ buông tay. Đệ tử Thẩm Ngạo, bái kiến bệ hạ, không biết lúc nào, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo tiến vào trong các hắn lộ ra là vừa bỏ áo tơi, trên người còn dính một chút mưa cúi người thật sâu về hướng Triệu Cát, lúc này đây Thẩm Ngạo xưng hô Triệu Cát là bệ hạ dụng tâm rất kín đáo. Cách chương.